Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, này cái người ta cuồng tê cứu định. Chương 107, này cái người ta cuồng tê cứu định. Một lát sau, Triệu Vô Cực mang theo học viên khác đi tới. Đường Tam này mới an tâm xuống dưới, chuẩn bị hấp thu này một viên hồn hoàn. Rừng cây giữa Bỉ Bỉ Đông đối Tây Môn Cuồng nói: "Ngươi là một cái đại lương tâm, có kiện sự tình cần phải ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm một chút. Đem một cái ngộ nhập lạc lối thiếu niên kéo về quỹ đạo." Chủ thượng mời nói, Tây Môn Cuồng nói: "Có một cái nhân tài." Bỉ Bỉ Đông cười nói: "Hắn thế nhưng dự định hấp thu một cái 2000 năm hồn hoàn. Ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào?" Cuồng vọng tự đại, thế nhưng nghĩ muốn vượt qua niên hạn đi hấp thu hồn hoàn. Này sẽ dẫn đến hắn năng lượng tràn ra, tự bạo mà chết. Tây Môn Cuồng dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói. Nói đúng, hắn là một thiên tài. Bỉ Bỉ Đông thở dài một hơi, đau lòng nói, là một cái từ từ bay lên tân tinh. Ta là một cái ái tài người, không đành lòng xem như vậy một thiên tài. Bởi vì ham càng cao niên hạn hồn hoàn, mà dẫn đến quá trình hấp thu giữa, tự bạo mà chết. Vì phòng ngừa này cái tân tinh trước tiên vẫn lạc, Bỉ Bỉ Đông vỗ vỗ Tây Môn Cuồng bả vai, con mắt màu tím thâm trầm xem Tây Môn Cuồng liếc mắt một cái, nói, ngươi phải đi cứu hắn a. Tây Môn Cuồng nhẹ gật đầu, nói, là chủ thượng, bao tại ta trên người, này một thiên tài, ta cứu định. Nói, Tây Môn Cuồng thân thể khôi ngô theo rừng rậm giữa bên kia đi tới. Này cấp chính tại chuẩn bị hấp thu hồn hoàn Đường Tam một đoàn người cấp hoảng sợ. Tiểu Vũ xem Cuồng Tê liếc mắt một cái, lập tức sắc mặt trắng bệch, nàng lặng lẽ động đậy thân thể, đi đến lùm cây giữa ngồi xuống, chờ mong hắn không phát hiện chính mình. Mà Tây Môn Cuồng biết chủ thượng tạm thời không có đối phó cái này 10 vạn năm hồn thú ý nghĩ, tự nhiên cũng liền giả bộ như không có trông thấy Tiểu Vũ đồng dạng, đi vào Triệu Vô Cực bọn họ trước mặt. Nguyên bản, Triệu Vô Cực tại đối mặt Diệp Chi Thu bọn họ một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, khi nhìn đến Tây Môn Cuồng thời điểm, lập tức suy sụp, mà một cái cùng Sử Lai Khắc học viên có khúc mắc phong hào Đấu La tại này bên trong, Đường Tam cũng không dám tùy tiện đi hấp thu này một viên hồn hoàn. Miện hạ, không biết ngươi tới đây có chuyện gì đâu? Triệu Vô Cực thận trọng hỏi nói. Ta không tới tìm các ngươi. Chẳng lẽ xem ngươi này cái gì cứt chó học viện dạy hư học sinh sao? Tây Môn Cuồng giả bộ như một mặt phẫn nộ nói. Lập tức, Sử Lai Khắc lục quái một mặt không cam lòng biểu tình. Vũ nhục bọn họ học viện. Chính là tại vũ nhục bọn họ. Dạy hư học sinh. Các ngươi không hiểu ý của ta không? Tây Môn Cuồng đi vào Đường Tam trước mặt, vỗ vỗ hắn bả vai, nói, hài tử, ngươi rất không tệ, tu luyện Lam Ngân Thảo, tuổi còn trẻ liền có như vậy trình độ, đáng tiếc a, đáng tiếc, cùng sai học viện, tiền bối, lời này ý gì? Đường Tam hỏi nói, ngươi lão sư thế nhưng dự định để ngươi hấp thu một viên hơn 2000 năm hồn hoàn. Tây Môn Cuồng đi vào nhân diện ma chu thi thể trước mặt, nói, cái này nhân diện ma chu, cũng đã có hai đã ngoài ngàn năm tu vi. Kia đầu gấu, ta hỏi ngươi, người kia đệ tử hấp thu này mai hồn hoàn, kết quả sẽ như thế nào? Này, Triệu Vô Cực mặt bên trên lập tức bạo mồ hôi. Hơn 2000 năm hồn hoàn, Đường Tam nếu là hấp thu, kia chẳng phải là muốn tự bạo mà chết sao? Tây Môn Cuồng hừ lạnh một tiếng, nói, sở dĩ ta mới nói các ngươi học viện dạy hư học sinh sao? Hồn hoàn đúng là niên hạn càng ngày càng cao hảo. Nhưng là, cũng không cần bởi vì ham quá cao niên hạn, đi hấp thu một ít ngươi sở không chịu nổi hồn hoàn. Đa tạ miện hạ nhắc nhở. Triệu Vô Cực cảm kích nói, cái kia, tiền bối, ta cảm thấy đến ta có thể thử một chút. Đường Tam vội vàng nói. Mặc dù hắn thực cảm kích Cuồng Tê miện hạ nhắc nhở chính mình, mà này đầu nhân diện ma chu cẩn thận một xem cũng đúng là 2000 năm hồn thú. Nhưng là Đường Tam từ nơi sâu xa, Hắn cảm giác chính mình nếu như không hấp thu này cái hồn hoàn, lời nói chính mình sẽ mất đi rất nhiều thứ. Này cái hồn hoàn, hắn là nhất định phải đi hấp thu. Nào biết được Đường Tam thốt ra lời này. Phản ứng đầu tiên cũng không là Tây Môn Cuồng, mà là Triệu Vô Cực. Hồ nháo, Đường Tam, ta thừa nhận ngươi thiên phú không tồi. Nhưng là này cái thiên phú cũng không là cho ngươi đi nếm thử vượt qua niên hạn hấp thu hồn hoàn. Lý do, Triệu Vô Cực nói, này cái nhân diện ma chu ngươi không có thể hấp thu. Ta sẽ cho ngươi tìm một cái càng thích hợp ngươi hồn hoàn. Nếu để cho Đường Tam mạo hiểm nguy hiểm, đi hấp thu này cái hồn hoàn. Xác thực, nếu như thành công đem đắc đạo rất lớn thu hoạch, nhưng là cần phải gánh chịu rất lớn nguy hiểm. Triệu Vô Cực chính là vì Đường Tam cân nhắc, cũng là vì chính mình cân nhắc. Nếu là Hạo Thiên Miện Hạ biết chính mình làm Đường Tam hấp thu một cái siêu việt niên hạn hồn hoàn, sau đó tự bạo bỏ mình, kia liền không là kia trời bị treo đánh một trận như vậy đơn giản. Hạo Thiên Đấu La sẽ cá mập hắn. Nếu quả thật làm Đường Tam hấp thu này mai hồn hoàn, hắn Triệu Vô Cực đời này còn là nghĩ muốn như thế nào tránh thoát Hạo Thiên Đấu La truy sát đi. Triệu Vô Cực lão sư, Đường Tam chột dạ nói, ta cảm thấy đến ta có thể. Không được, không được là không được. Tiểu Tam, nếu như ngươi là thứ tư hồn hoàn lời nói, ta còn ghét bỏ này cái hồn hoàn niên hạn không đủ đâu. Thế nhưng là ngươi hiện tại là thứ ba hồn hoàn. Cuồng Tê Miện Hạ nói rất đúng. Này cái hồn hoàn ngươi không có thể hấp thu. Triệu Vô Cực nghĩa chính ngôn từ nói. Đúng vậy a, Tiểu Tam, chưa nghe nói qua có người có thể hấp thu siêu việt niên hạn hồn hoàn. Này cái nguy hiểm ngươi không thể bốc lên a, Đái Mộc Bạch nói. Đúng a, Áo Tư Tạp nói. Ta hấp thu thứ ba hồn hoàn thời điểm, liền cảm giác được này đã là ta cực hạn. 2000 năm hạn hồn hoàn đối với ngươi mà nói còn là quá sớm. Sử Lai Khắc Lục Quái nhao nhao phụ họa nói, thuyết phục Đường Tam đừng đi mạo hiểm nếm thử. Đương nhiên, bọn họ ngược lại không là không thể gặp Đường Tam thu hoạch được tốt hơn niên hạn hồn hoàn, mà là có ý tốt nhắc nhở, hy vọng Đường Tam đừng đi bốc lên này cái nguy hiểm. Rốt cuộc, Đường Tam còn là thỏa hiệp, mặc dù từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy này mai nhân diện ma chu hồn hoàn rất quan trọng. Nhưng là hắn cũng nói không nên lời này đầu nhân diện ma chu đối chính mình tới để có cái gì địa phương trọng yếu. Đêm này đầu nhân diện ma chu mang tới. Bỉ Bỉ Đông Bức Âm Thành tiến đối Tây Môn Cuồng nói. Tây Môn Cuồng nhẹ gật đầu. Đưa tay một phát bắt được nhân diện ma chu thi thể. Đem hắn ném vào hồn đạo chiếc nhẫn giữa. Miện hạ ngài, này đầu nhân diện ma chu đối ta chỗ hữu dụng. Coi như làm là ta cho ngươi nhóm nhắc nhở thù lao đi. Tây Môn Cuồng cũng không khách khí. Quay người liền rời đi. Có tác dụng lớn. Chẳng lẽ nói Triệu Vô Cực lập tức thầm nghĩ này đầu nhân diện ma chu thể nội là không giấu giếm hồn cốt đâu. Nhưng là, tưởng tượng còn là tiếc nuối thở dài. Có hay không hồn cốt cũng không đáng kể. Một cái phong hào đấu la, chính mình lấy cái gì cùng hắn cướp đoạt hồn cốt a? Tương phản, hắn hẳn là cảm tạ này cái người nhân từ mới đúng. Săn giết một đầu hồn thú, tuôn ra hồn cốt, tạo thành săn hồn đội trở mặt thành thú, lẫn nhau chém giết sự tình. Này có đúng vậy a? Tây Môn Cuồng không có người vì nhân diện ma chu có hồn cốt, liền đem bọn họ giết chết, đã coi như là thập phần nhân từ. Xem một mặt phiền muộn Đường Tam, Triệu Vô Cực khoan hậu bàn tay vỗ vỗ Đường Tam, nói, nhân diện ma chu niên hạn không thích hợp ngươi, yên tâm, tinh đấu đại xâm lâm rất lớn, sẽ không khuyết thiếu ngươi cần thiết hồn thú, Đường Tam chỉ đành chịu coi như thôi, dù sao Tiểu Vũ không có việc gì liền tốt. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.